Ông xã Chuẩn Sói Ca, chương 73, đính hôn, góc truyện audio.com, cảm nhận được ánh mắt tán dương của mọi người. Đan Nhi khẽ gật đầu thay lời đáp lại. Bạch Văn Bình cũng bị vẻ ngoài xinh đẹp của cô làm cho kinh ngạc. Nhất thời không thể rời mắt khỏi cô. Nhưng Đan Nhi không thèm đáp trả ánh nhìn của hắn. Cái khuôn mặt đều già, ghê tởm của hắn cô thật không muốn nhìn thêm chút nào nữa cả. Bạch Văn Bình cũng không hề để tâm tới thái độ lạnh nhạt của Đan Nhi. Phản trang, chỉ cần hôm nay làm xong lễ đính hôn này, thì hắn không sợ gì hết nữa. Đa tạ các vị khách quý hôm nay đã đến tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của con gái tôi. Đây là niềm vinh hạnh của con gái tôi, cũng là phúc phần của tôi. Trần Hải Minh cười nói với mọi người, đúng chuẩn một người cha hiền. Các vị khách quý tươi cười nâng ly nhìn về phía Trần Hải Minh và Đan Nhi. Trần Hải Minh nói, mẹ cháu Nhi Nhi mất sớm, từ nhỏ cháu lớn lên bên tôi. Trong lòng tôi luôn cảm thấy xót xa, thương cho con thiếu thốn tình thương của mẹ. Cũng may, năm ngoái Nhi Nhi đã tìm được bạn trai. Có chàng trai ở bên chăm sóc yêu thương cháu nó tôi cũng thấy được an ủi phần nào. Trải qua một thời gian nghiêm túc suy nghĩ, tôi quyết định, trong ngày hôm nay, sẽ quyết định việc lớn chọn đời cho Nhi Nhi nhà chúng tôi. Mọi người nghe vậy, thì bắt đầu bàn tán xôn xao. Nhưng mọi người cũng không quá ngạc nhiên trước quyết định này của Trần Hải Minh. Việc hôn nhân trong giới hào môn luôn chú trọng vấn đề môn đăng hộ đối. Cũng bởi nhiều lý do khác, nhiều khi việc đính hôn, kết hôn phải tiến hành từ sớm, ví như mẹ của Đan Nhi, Đan Khánh cũng kết hôn từ rất sớm, chưa đến 20 tuổi đã hạ sinh Đan Nhi, thế nên Trần Hải Minh nhắc tới việc này thì mọi người cũng thấy rất là bình thường. Chỉ là không biết Trần Hải Minh để Đan Nhi đính hôn cùng ai thôi. Mọi người chỉ tò mò mỗi điều đó. Mặc dù trước đây có tin đồn Đan Nhi và Bạch Văn Bình có mối quan hệ thân thiết. Nhưng Bạch gia không có thực lực, không thể coi là mối lương duyên thích hợp với Đan Nhi. Không xứng với một đại thiên kim tiểu thư của Đan gia. Không biết Trần Hải Minh có đồng ý cho mối quan hệ này không? Trong lòng Bạch Văn Bình cũng vô cùng lo sợ, nắm chặt lấy đế ly rượu đang cầm trong tay, chờ đợi những gì Trần Hải Minh sẽ nói tiếp. Trần Hải Minh dường như đã nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người. Cười nói tiếp, khi còn sống, phu nhân của tôi luôn mong việc hôn nhân của Đan Nhi sẽ do con bé tự quyết định. Tự do lựa chọn, chỉ cần con bé vui, hạnh phúc là được, và lại Đan gia chúng tôi coi trọng nhân phẩm của đối phương là chính không quá đề cao vấn đề gia thế xuất thân. Vậy nên chuyện hôn nhân của Đan Nhi, Đan gia chúng tôi tôn trọng quyết định của Đan Nhi. Và quyết định theo ý cháu, tổ chức buổi lễ đính hôn cho Đan Nhi cùng với Bạch Văn Bình của Bạch gia. Nghe đến đây, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng mọi người cũng không khỏi thấy tiếc cho Đan Nhi. Tiếc vì, với thân phận và dung mạo hơn người nhú vậy mà Đan Nhi lại lựa chọn một người như Bạch Văn Bình. Gia thế bình thường, bản thân thì không có gì quá nổi trội, nhưng mọi người cũng biết. Thân phận của Trần Hải Minh vốn dĩ cũng không cao. Sau khi kết hôn với mẹ của Đan Nhi thì ở luôn lại Đan gia cùng vợ tiếp quản sự nghiệp. Sau này, Trần Hải Minh đã làm tốt vai trò một người chồng, một người cha, vậy nên một người như Trần Hải Minh sẽ không quá coi trọng bối cảnh xuất thân của con rể tương lai. Ông đồng ý gả Đan Nhi cho Bạch Văn Bình cũng không có gì là quá lạ. Còn về phía Bạch Văn Bình, nghe đến đây thì nét mặt rạng ngời khó giấu được sự sung sướng. Mọi người dồn ánh nhìn về phía hắn. Hắn ta phấn khích đến mức khuôn mặt đỏ bừng lên. Hắn nói lớn, xin bác trai yên tâm. Cháu hứa sẽ luôn chăm sóc thật tốt cho Nhi Nhi. Tuyệt đối không để cô ý phải buồn dù chỉ một chút. Đến đây, tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên ngập trời. Bố mẹ của Bạch Văn Bình đứng bên Trần Hải Minh cũng rạng rỡ vui mừng. Họ đã phải mất nhiều thời gian, công sức ở bên phục vụ, nịnh nọt Trần Hải Minh, dốc tâm dốc sức mất bao tâm huyết và đến giờ mới thu được kết quả mong muốn. Niềm vui mừng, sung sướng của họ bây giờ thì thật không thể diễn tả hết bằng lời. Cách chương.